Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 243, nguyên lai là tiểu vương. Vương Kiến Tân phẫn nộ gào thét một tiếng, vốn là hắn thì tâm tình không tốt, bây giờ liền phục vụ viên đều khi dễ đến trên đầu của hắn tới kéo cứt đến. Khiến dị thường phẫn nộ, hai vị tiên sinh. Xin ngài không nên tức giận. Phục vụ viên nhìn đến điệu bộ này, đây là muốn đánh lên tư thế à? Bọn họ nơi này chính là Kim Sư Đại khách sạn, có thể tới nơi này ăn cơm người phần lớn là có thân phận người, mà lật Kim Sư Đại khách sạn hậu trường cũng là tương đương cứng rắn. Bằng không lời nói, làm sao có thể lái nổi như thế một cái đại khách sạn? Vị tiên sinh này, cái này căn phòng nhỏ, thật là vị tiên sinh này trước bao xuống, chỉ bất quá bởi vì chúng ta nhất thời sơ sẩy, lúc này mới đem phòng cho sai, thật sự là xin lỗi, ngài nhìn, ta cho các ngài đổi thành đại sảnh được sao? Phục vụ viên một mặt áy náy nói ra, đánh giám, đi đại sảnh ăn cơm, nói đùa cái gì, không nói trước hôm nay hắn là mời Hồ Ca ăn cơm. Cũng là nhờ người khác ăn cơm cũng không có khả năng đi đại sảnh ăn cơm a. Đại sảnh là địa phương nào? Kêu loạn một mảnh, nếu như hôm nay bị mời đi ra ngoài ngoài phòng khách ăn cơm. Đó là tại trần trụi đánh mặt a. Cái này, trong lúc nhất thời, phục vụ viên trở nên có chút khó khăn lên. Nhìn Vương Kiến Tân tư thế, là dự định chết sống cũng sẽ không đổi chỗ a. Khiến phục vụ viên có chút buồn bực. Cái này cái gì cái này? Còn không nhanh đi ra ngoài. Vương Kiến Tân cái kia phách lối lời nói để Lưu Đồng có chút khó chịu. Hôm nay hắn là đến mời Hạ Minh ăn cơm. Vốn là sở định tốt phòng bị người khác cho chiếm không nói. Gia hỏa này lại còn phách lối như vậy. Nếu như hắn hôm nay cứ như vậy rời đi lời nói, chẳng phải là muốn rơi xuống cái hắn Lưu Đồng tùy tiện bị khi phụ danh tiếng. Vị bằng hữu này, các ngươi chiếm của ta, đây có phải hay không là không cần phải? Lưu Đồng mạnh ngăn chặn trong lòng lửa giận, bình tĩnh nói ra, không cần phải mẹ ngươi cay dám. Vương Kiến Tân giận dữ nói, ta thao mẹ ngươi, ngươi mắng ai đây? Lưu Hy cùng Lâm Thanh bọn người nghe xong, nhất thời giận tím mặt. Đi lên cũng là một chân đá vào Vương Kiến Tân trên ghế. Vương Kiến Tân một cái lảo đảo, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Cái này đau Vương Kiến Tân kêu thảm một tiếng. Mẹ, các ngươi là chỗ nào điều trên đường? Trần Hổ nhìn đến Vương Kiến Tân bị đánh, khiến Trần Hổ trên mặt có chút nhìn không được. Cái này Vương Kiến Tân hôm nay là mời hắn ăn cơm, mà lại là vì cho hắn mặt mũi. Thế nhưng là, Vương Kiến Tân ở cái này vị trí bị người cho đánh. Đây chính là tại đánh hắn mặt. Ta lăn lộn mẹ ngươi. Lưu Hy mấy người đi lên cũng là đánh Trần Hổ. Chỉ bất quá Trần Hổ thực lực cũng không phải bình thường người có thể đánh thắng được. Trần Hổ tại trên đường lăn lộn thời gian dài như vậy. Đánh nhau thời điểm, Trần Hổ đã sớm thói quen, mà lại phản ứng rất nhanh. Rất nhanh nhẹn, bành, Trần Vũ một chân đá vào Lưu Hy trên bụng, Lưu Hy một cái lảo đảo, cũng là ngã trên mặt đất, Lưu Hy hít một hơi lãnh khí, một cước này, đạp hắn ruột đều nhanh hối hận xanh. Hiển nhiên, cái này Trần Hổ lực lượng thật sự là quá mạnh, ta, Lưu Hy, chơi hắn, uông làm một đoàn người giận tím mặt. Đối cái này Trần Hổ cũng là một trận cuồng đánh, nhưng là Trần Hổ bên này cũng có người, cùng Lưu Hy một đoàn người cũng là đánh lên. Trong lúc nhất thời, đánh tương đương náo nhiệt, phục vụ viên này thì là nhìn ngốc, hắn cũng be be có nghĩ đến, lại có người dám ở Kim Sư khách sạn lớn gây sự. Khiến phục vụ viên đều là một trận chấn kinh, phục vụ viên vội vàng rời đi nơi này. Xem ra hẳn là tìm nơi này quản sự mà đi. Bành bành, trong lúc nhất thời, Lưu Hy một đoàn người bị đánh mặt mũi bầm dập. Cái này Trần Hổ cũng không tốt đến nơi đâu. Tuy nhiên hắn thực lực không tệ, nhưng là cũng không chịu nổi nhiều người a, xem ra cũng có chút thê thảm. Trần Hổ cả giận nói, các ngươi chờ đó cho ta, có loại đừng đi. Trần Hổ vô cùng phẫn nộ, hắn là lão hổ giúp người, tại lão hổ giúp địa vị cũng rất cao. Thế nhưng là bây giờ tại Kim Sư khách sạn lớn bị người cho đánh, khiến hắn làm sao không phẫn nộ. Lúc này Trần Hổ thì móc ra điện thoại, gọi điện thoại. Thế nhưng là ngay tại Trần Hổ vừa mới sau khi đánh xong, Hạ Minh một chân đạp tới. Hạ Minh một cước này nhanh rất chính xác, không đợi Trần Hổ kịp phản ứng, liền trực tiếp đá vào Trần Hổ trên bụng. Hạ Minh rất tùy ý nói ra, các ngươi chả thật sự là mẹ hắn cần ăn đòn a. Lúc này Vương Kiến Tân cũng nhìn đến Hạ Minh, nhất thời giận dữ. Hạ Minh, Vương Kiến Tân nhìn đến Hạ Minh là hận đến hàm răng ngứa a. Cũng là lúc đó bởi vì Hạ Minh chính mình vào ở bệnh viện, mà lại dẫn đến chính mình cánh tay đều bị đánh gãy. Vốn là cho là mình chân cũng gãy, đến bệnh viện về sau, lúc này mới phát hiện chân của mình không có chuyện. Nhưng là dù vậy cái này như cũ để Vương Kiến Tân dị thường phẫn nộ. Vốn là hắn không muốn tiếp tục trả thù Hạ Minh, nhưng là càng nghĩ, hắn vẫn là quyết định khác, tìm người khác, tìm đến Hạ Minh phiền phức. Thế nhưng là không nghĩ tới là, ở chỗ này vậy mà lần nữa gặp phải Hạ Minh. À, là ngươi, nhìn đến Vương Kiến Tân về sau, Hạ Minh hơi sững sờ. Vương Kiến Tân hắn đương nhiên nhận biết, chính mình anh em tốt cao thành thuê phòng, không phải liền là thuê gia hỏa này sao? Chỉ bất quá gia hỏa này quá hố, cho nên chính mình anh em tốt bị hố một trận, bị tự mình biết về sau còn thay huynh đệ mình ra mặt. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, ở chỗ này đều có thể đụng phải ngươi. Hạ Minh nhìn xem Vương Kiến Tân, không có một chút sắc mặt tốt. Vương Kiến Tân trong lòng hắn lưu lại ấn tượng vốn là không tốt, cho nên Hạ Minh đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Ngươi muốn thế nào? Vương Kiến Tân nhìn xem Hạ Minh, đối với Hạ Minh cũng là kiêng kỵ rất. Gia hỏa này vô luận là tại quan phương vẫn là tại trên đường, vậy mà đều nhận biết người, có thể nói là ăn sạch, khiến Vương Kiến Tân vô cùng sợ hãi. Ta còn muốn hỏi ngươi muốn như thế nào đâu, chiếm chúng ta phòng còn phách lối như vậy. Hạ Minh sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói ra, ngươi. Vương Kiến Tân trong lúc nhất thời không dám nói lời nào. Trước mắt vị này chính là một kẻ hung ác a, nếu như mình đắc tội người này, vậy liền phiền phức lớn. Phanh phanh phanh, rất nhanh thì có một trận lên thang lầu thanh âm. Theo lên thang lầu âm thanh vang lên, sau đó đi tới một người mặc Âu phục, mang theo cà vạt, cách ăn mặc dạng chó hình người trung niên nhân. Người này nhìn đến song phương tư thế về sau, liền nói ngay, xảy ra chuyện gì? Mẹ, họ Lý, lão tử ở chỗ này bị người cho đánh. Ngươi Kim Sư Tổng phải cho ta cái thuyết pháp. Nếu như hôm nay không có cái thuyết pháp, cũng đừng trách lão tử không khách khí. Trần Hổ nhìn đến người quản lý này về sau, lúc này giận dữ. Quản lý nhìn đến cái này chịu một trận đánh no đòn Trần Hổ, sắc mặt cũng là hơi đổi. Trần Hổ thế nhưng là lão hổ giúp người, tại lão hổ giúp địa vị rất cao. Mặc dù nói Kim Sư không sợ già hổ bang, nhưng là nếu có người tại Kim Sư gây sự tình truyền đi, chỉ sợ đối Kim Sư cũng sẽ tạo thành rất đại danh âm thanh bối rối. Vậy sau này ai còn dám đến Kim Sư ăn cơm? Quản lý mặt đen thui. Bất quá khi hắn nhìn đến Hạ Minh thời điểm, cái này quản lý nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hạ tiên sinh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.